Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư, tác giả, nữ vương đồng, thực hiện, thư viện báo, chương 755, 755. Chương 755 nàng không phải thánh mẫu cũng không phải Bồ Tát. Thanh Liên cung lần này 4 sao nhiệm vụ là tóm được tam đầu 5 sao linh thú, Cố Tuyết cầm cung. Mạch Á Nam căn bản là không cần động thủ, có Liên Thanh ở, tiến thần thú vực sâu không đến nửa canh giờ. Liền thu thập tam đầu 5 sao linh thú, ném vào Mạch Á Nam tinh thần không gian, này tranh tới Phượng Cuồng đế quốc. Mạch Á Nam cùng Cố Tuyết cầm vốn là không phải bôn tới thần thú vực sâu rèn luyện, mà là cùng Liên Thanh tỷ đệ ôn chuyện, từ thần thú vực sâu bên ngoài gần trung đoạn mảnh đất. Một hàng 4 người chuẩn bị rời đi, lại nghe tới rồi 5 dặm ngoại điên cuồng truyền đến cầu cứu Thanh, Thanh Nhi. Nghe được sao? Lấy Cố Tuyết cầm tiên thiên chi cảnh thực lực, vốn không nên nghe được như vậy xa giống lên một tiếng, nhưng là nơi xa truyền đến cầu cứu Thanh thật. Sự là quá chói tai, làm người vô pháp bỏ qua. Ở thần thú vực sâu xuất hiện loại tình huống này thực bình thường. Thần thú vực sâu là thánh, Quỳnh đại lục nguy hiểm địa vực chi nhất, nhân loại dám can đảm xâm nhập linh thú. Thần thú địa bàn, liền phải có lá gan thừa nhận tiến vào thần thú vực sâu hậu quả. Cố Tuyết cầm khẩn cầu ánh mắt nhìn phía nhà mình nữ nhi. Mấy ngày liền kiệt cũng tùy mẫu thân đáng thương hề hề mà nhìn Liên Thanh, nương. Không liên quan chuyện của chúng ta. Quản nhiều như vậy làm gì? Liên Thanh bất đắc dĩ đỡ chán. Nàng lại không phải thánh mẫu Maria. Cũng không phải chúa cứu thế Quan Âm Bồ Tát, Mạch Á Nam làm người trung gian. Khách quan mà đề nghị nói. Liên Thanh, ta cho rằng Thanh Liên cung muốn mở rộng thanh danh. Có thể dùng loại này biện pháp. Chúng ta không phải vừa lúc gặp phải sao? Nói không chừng chính là ý trời nha. Huống chi cứu người một mạng còn hơn xây 7 tháp chùa. Đây là tích đức, tích đức. Liên Thanh tàn nhẫn liếc Mạch Á Nam liếc mắt một cái. Nàng ý tứ còn không phải là muốn hỗ trợ làm sự tình sao? Cách đó không xa truyền đến thú chi khí không yếu. Hơn nữa người tức thật nhiều. Bọn họ 4 người tùy tiện xông qua đi. Tuy không có ra cái gì đại sự, nhưng nhất định sẽ chọc phải phiền toái. Bằng Liên Thanh trực giác, 5 dặm ngoại là 2 bên thế lực chém giết. Này đến chạm trận doanh, đỡ chán, quản nhiều chuyện như vậy làm chi. Liên Thanh liếc xéo hướng mẫu thân cùng Kiệt Nhi. Còn có Mạch Á Nam cũng là vẻ mặt nhiệt huyết bộ dáng, phía trước là 2 bên nhân mã. Các ngươi tính toán như thế nào chỉnh? Mạch Á Nam nghe Liên Thanh nói như vậy, hai mắt lập tức phóng đại. Liên Thanh, ngươi nói như vậy chính là nguyện ý ra tay đúng không? Không nghe minh bạch sao? Chúng ta cứu một nhóm người, phải giết một khác nhóm người. Đánh nhau thanh âm càng dựa càng gần, chiến đấu khu vực đang ở hướng. Liên Thanh bên này phương hướng để gần, lại không xa ly. Cường phương trận doanh nói không chừng đem Liên Thanh đám người cũng cấp giết. Bởi vì bọn họ là mục kích người. Cố Tuyết cầm rối rắm mà làm lựa chọn. Này, nàng còn tưởng rằng xuất hiện cầu cứu Thanh là bởi vì nhân loại bị linh thú cấp đi săn, một phen mũi tên nghênh diện đánh úp lại. Liên Thanh lập tức dựng nên vũ lực vòng bảo hộ ngăn, đến. Không cần chúng ta tuyển, chúng ta bị phát hiện. Liên Thanh lệ khí mở rộng ra. Hồng bảo thạch linh khí trường kiếm trống rỗng xuất hiện ở Liên Thanh trước mặt. Bị nàng hung hăng mà nắm ở trong tay, Kiệt Nhi. Canh giữ ở nương bên người. Á Nam, ẩn thân, tuy ta đi lên làm người. Liền đánh kia phê chiều chúng ta bắn tên. Liên Thanh khóe miệng hiện ra thị huyết ánh sáng, phía trước có đường ngươi không đi. Cố tình chọc phải Liên Thanh này tôn đại thần. Vậy xuống địa ngục đi. Mấy ngày liền kiệt canh giữ ở Cố Tuyết cầm bên người lưu tại chỗ cũ. Mà Mạch Á Nam cũng ẩn thân đi theo Liên Thanh nện bước về phía trước nhanh chóng phóng đi, quả thật. Là hai nhóm đối chiến nhân mã. Trong đó hiểu rõ đầu khế ước cao cấp linh thú gia nhập chiến loạn. Chém giết không ít người loại, 5 dặm chỗ huyết quang tận trời. Tình huống như vậy thực dễ dàng đưa tới thần thú vực sâu linh thú đoàn gia nhập. Liên Thanh mắt sắc phát hiện có một nhóm người trên người. Ăn mặc thêu có, Dương tự gia tộc hầu hạ, chẳng lẽ là Phượng Cuồng đế quốc Dương gia? Hết chương.